Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 720. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Sán trước mặt vẫn như cũ, so với lần trước nhìn thoáng qua ở sân bay. Lúc này dưới ánh đèn rực rỡ cùng tiếng nhạc du dương, khuôn mặt của anh ấy trở nên rõ ràng hơn. Trong tích tắc, bước chân của tôi có chút lúng túng, suýt chút nữa ngã xuống. Cũng may là Ninh Trác đã ôm lấy eo tôi, khiến tôi không bị trò hề ở giữa phòng khiêu vũ. Lúc đó tôi đã nghĩ Tiết Sán cũng sẽ ngạc nhiên như tôi khi nhìn thấy tôi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong cả năm trời. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn không biết Tiết Sán đang nghĩ gì. Thực ra đó là một sự im lặng chết chóc. Ngay cả khi đôi mắt rơi vào tôi, không có một chút cảm xúc nào. Giây tiếp theo, anh ấy chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt lại rơi vào trước mặt Lục Dao xinh đẹp mê hồn. Nhàn nhạt nói, em đẹp hơn. Giọng nói của Tiết Sán vẫn là giọng nói trầm ấm gợi cảm quen thuộc trong trí nhớ của tôi. Trong trí nhớ tôi đã nghĩ đến giọng nói này. Lúc nghe xong chỉ cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình nhéo một cái. Đau nhói và tôi dường như không thể thở được. Tôi chưa bao giờ biết rằng Tiết Xé Nhóa ra lại là người có thể nói những lời ngọt ngào như thế này. Nói một cách tự nhiên và dịu dàng như vậy. Chỉ là, người yêu cầu anh ta nói đây không phải là tôi, mà là một người phụ nữ khác. Đôi mắt tôi long lanh. Không biết điều gì khiến tôi buồn. Là Tiết Sán hở hững với mình, hay là thân mật với người phụ nữ khác như mong đợi. Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết giờ phút này tôi đang bất thần, giống như một con rối, cùng N8NS chắc nhảy múa. Ninh Trác như nhìn thấy sự tuyệt vọng của tôi, nói nhỏ vào tai tôi, mạnh mẽ lên, đừng để anh ta nhìn thấy nỗi buồn của em. Lời nói của Ninh Trác như dội một gáo nước lạnh, khiến tôi gần như lập tức tỉnh lại. Tôi nghiến răng, che giấu sự mất mát và buồn bã trên mặt, gật đầu nói nhỏ, Ninh Trác, cảm ơn anh đã mời em khiêu vũ. Tôi thực sự rất biết ơn Ninh Trác. Anh ấy nói đúng. Tôi phải đối mặt với tất cả những chuyện này vì chính tôi đã chọn con đường này. Vì tôi và Ninh Trác, cũng như Tiết Sán và Lục Dao bên cạnh. Hai người này quá chói lóa. Người trong phòng khiêu vũ đều lảng tránh. Cuối cùng chỉ có hai đôi chúng tôi khiêu vũ ở trung tâm. Đi qua không biết bao nhiêu lần, Tiết Sán không hề nhìn lại tôi. Tâm trạng của tôi ngày càng xuống thấp. Tôi tự cười mình trong lòng. An Tố, mày đang buồn gì vậy? Đây không phải là cái kết như mày muốn sao? Tiết Sán coi mày như người xa lạ. Cũng chỉ bằng cách này, đối với anh ấy mới là tốt nhất đây, con đường do chính mày lựa chọn. Đối với điệu nhảy này, tôi chỉ nghĩ rằng thời gian trôi chậm vô cùng. Cuối cùng, khi bài hát kết thúc, Ninh Trác không còn ôm eo tôi nữa, mà dẫn tôi đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tôi cảm thấy trước mắt mình hiện ra một bóng dáng mảnh mai. Vị này, tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy Tiết Sán đang đứng trước mặt tôi. Nhàn nhạt nói, tôi có thể đổi bạn nhảy với cô được không? Tiết Sán nói với một giọng điệu bình tĩnh đến khó tin. Cứ như đang nói chuyện với một người xa lạ vậy. Ninh Trác cũng không hiểu tại sao Tiết Sán lại ra tay đột ngột như vậy. Hơi nhíu mày, Tiết Sán, anh muốn làm gì? Lúc này bài thứ hai đã bắt đầu rồi. Tiết Sán cũng không có được sự đồng ý của tôi hay Ninh Trác. Anh ấy trực tiếp nhanh chóng nắm lấy bàn tay còn lại của tôi. Một tay kéo tôi khỏi tay Ninh Trác. Không ngờ Tiết Sán lại đột nhiên như thế này. Nếu không chuẩn bị trước thì trực tiếp ngã vào vòng tay của anh ấy. Cảm nhận được hơi thở của vòng tay quen thuộc này, tôi chợt thấy run run. Nhưng tôi vẫn kìm lòng mà vùng vẫy. Tiết Sán, anh làm gì vậy? Không có gì. Rốt cuộc cũng là người đã từng kết hôn. Nhảy cùng nhau có vấn đề gì sao? Tiết Sán vẫn như cũ mờ mịt. Tựa hồ thật sự vừa đối mặt với một người xa lạ. Nhưng đồng thời, khi âm nhạc xung quanh bước vào giai điệu chính, anh ấy cũng đã nắm lấy cái eo thon của tôi và nhanh chóng dẫn tôi lên sàn nhảy. Bài hát này không phải là điệu nhảy trước đó mà là điệu rumba. Bài hát quen thuộc với tôi khi còn là sinh viên. Và nó có tên là Bước Chân Xa Cách. Tôi không biết nhảy rumba. và điệu rumba dữ dội hơn nhiều so với điệu nhảy trước. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Tiết Sán, tôi buộc phải thực hiện những động tác tương ứng. Theo nhịp điệu, Tiết Sán ôm chặt eo tôi. Thân thể chúng tôi ép chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được lồng ngực quen thuộc dưới lớp áo sơ mi của anh ấy. Sao vậy? An Tố, không biết nhảy sao? Đôi môi mỏng của Tiết Sán kề sát vào tai tôi. Anh thì thào nói, nhưng anh nghĩ em vừa rồi nhảy với Ninh Trác rất tốt. Nhạc đen rộn lên không ngừng. Tiết Sán dẫn dắt tôi nhảy, không ngừng hất tôi ra khỏi người rồi ôm tôi vào lòng. Bầu không khí giữa hai người càng lúc càng trở nên kỳ quái. Dường như có chút mơ hồ. Nhưng giọng điệu lạnh lùng của Tiết Sán đã xóa tan mọi mơ hồ. Tiết Sán, anh muốn làm cái quái gì vậy? Tôi có chút tức giận. Nhìn anh chằm chằm hỏi. Tôi không muốn làm gì. Chỉ muốn cùng cô khiêu vũ. Tiết Sán điềm nhiên nói. Dáng người mảnh khảnh của Tiết Sán cùng với nhịp điệu của bài hát. Bước nhảy rất gọn gàng, có chút sang trọng, và tôi, dưới sự lôi kéo của anh ấy, giống như một con rối thụ động, đờ đẫn và không nhảy theo. Làm sao vậy, An Tố, cô không vui khi khiêu vũ với tôi sao? Tiết Sán dường như nhận thấy được sự khó chịu của tôi. Trầm giọng hỏi, trong giọng điệu vẫn không nghe ra được cảm xúc của anh. Chẳng lẽ là cô thích cùng Diệp Lăng khiêu vũ hơn? Tôi cố nén nỗi đau trong lòng. Bây giờ là lúc này. Tôi không sợ Tiết Sán sẽ tiếp tục hiểu lầm mình mà câu giận anh ấy. Nên tôi giả vờ bình tĩnh trả lời. Đúng vậy, khiêu vũ với anh khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái. Nghe thấy lời tôi nói, Tiết Sán dùng sức giữ chặt eo tôi. Thật sao? Vậy thì cho tôi xin lỗi. Tiết Sán vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ làm phiền cùng tôi nhảy xong điệu này. Tôi cắn chặt môi, không dám nhìn vào mắt Tiết Sán nữa. Cuối cùng, ngay sau khi bài hát kết thúc, tôi nhanh bỏ đi mà không quay đầu lại. Nhưng vào lúc này, đèn trong phòng khiêu vũ đều tắt. Phòng khiêu vũ đột nhiên chìm vào bóng tối. Cách chương.